Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 56, có khổ hay không? Ngẫm lại Hồng Quân Liverpool, đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, thổi lên thông thường thời gian kết thúc còi huýt. Trận đấu này, Liverpool đội cùng Leeds United đội là chiến thành một so với một hòa. Trải qua 90 phút đại chiến. Song phương là không có phân ra thắng bại, không thể không tiến vào penalty chiến, đến quyết ra bản mùa giải Community siêu quán quân. Tranh tài đã kết thúc, trạng thái không tốt Leeds United đội là thu được một trận kiếm không dễ thế hoa. Do chiến thuật điều chỉnh là giỏi phi thường, đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Hắn thật sự là một phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Xem ra trước mùa giải hắn xuất đội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Là thực lực thể hiện, mà không phải một ít người nói vận khí. Eddie Gray kích động nói. Đúng vậy, trận đấu này sinh khí hẳn là Benitez đi. Trận đấu này Liverpool đội là hẳn là muốn chiến thắng. Đối mặt dạng này Leeds United đội cũng không có thể chiến thắng. Đây đối với Liverpool đến thủ thật chính là vô cùng hỏng bét một việc. Mark Lawrenson nói đến, hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường khó chịu. Nhìn chằm chằm Leeds United người sắc mặt là phi thường khó coi. Bọn hắn là điên cuồng châm chọc lấy Leeds United người. Phúng đâm bọn họ là thế giới này tối sợ sợ hàng. Mà lúc này, song phương đám cầu thủ là đi trở về. Đi tới bên sân, bọn hắn chỉ có ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền muốn bắt đầu penalty đại chiến. Vốn là không có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức liền muốn tiến hành penalty đại chiến. Nhưng là trọng tài chính vẫn tương đối nhân tính hóa. Cho song phương đám cầu thủ một điểm nghỉ ngơi cùng bù nước thời gian. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động lên. Cái này đạt đến mục đích của bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay trạng thái là thật không tốt. Có thể tiến vào nơi này đã là phi thường không tệ. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Leeds United đội trạng thái tốt nhất chính là trung chứng. Cái này tiến vào penalty đại chiến đối với Leeds United tới nói là có ưu thế. Leeds United đội đội y Mark Pearce cùng thợ đấm bóp nhóm đều là đi ra ngoài cho Leeds United đội. Đám cầu thủ xoa bóp buông lỏng, chuẩn bị đi tham gia penalty đại chiến. Lúc này Mark Pearce vốn là muốn trọng điểm cho trung chứng xoa bóp. Nhưng là trung chứng ra hiệu không muốn. Hắn là ở đây bên cạnh chậm rãi vận động toát ra. Hắn là không để thân thể của mình lạnh xuống tới. Nhìn ra được. Trung chứng thể năng hay là vô cùng đầy đủ. Mà lúc này, Joa cùng Roger cùng Albertini bọn người tập hợp một chỗ. Roger lập tức dò hỏi. Lão bản, penalty đại chiến danh ngạch liền an bài như vậy sao? Joa là nhẹ gật đầu. Sau đó nói thẳng. Cứ như vậy đi. Người đi cùng bọn hắn nói một chút ra sân trình tự. Roger nhẹ gật đầu. Sau đó cấp tốc đi ra ngoài. Mà Joa là đi hướng trung chứng, đi tới trung chứng trước mặt, trung chứng là chậm rãi toát ra, một bên nhảy, một vừa nhìn Joa, trung chứng nói ra, lão đại, có cái gì phải nhắc nhở ta sao? Joa lắc đầu nói ra, ta đối với ngươi rất bình thường yên tâm, không có cái gì phải nhắc nhở, ta chỉ là tới tìm hiểu một chút tình trạng của ngươi như thế nào. Trung chứng lập tức nói, yên tâm đi. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Ta đối chính ta rất có lòng tin. Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Được rồi. Ta đã biết. Ta tin tưởng ngươi. Đi thôi. Mau tới trận. Leeds United đội đám cầu thủ đều chuẩn bị xong. Lập tức đứng lên. Nhanh chóng đi hướng trong tràng. Chuẩn bị bắt đầu penalty đại chiến. Đường phân cách được rồi. Song phương đám cầu thủ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Bọn hắn là đi tới sân bóng bên trong. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã đứng dậy. Bọn hắn là tại trung tuyến phụ cận xếp thành một loạt. Riêng phần mình cùng riêng phần mình các đội hữu đứng chung một chỗ. Vai sóng vai kéo đối phương. Bọn hắn đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Hiện tại song phương đám cầu thủ khẳng định đều có chút khẩn trương a. Eddie Gray nói, lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều đang dùng hư thanh khoản cuồng xịt lấy đối phương đám cầu thủ. Cho đối phương đám cầu thủ làm áp lực cực lớn, mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng mắng Leeds United đội thủ môn trung chứng. Gia hỏa này trạng thái thật là quá tốt rồi. Bọn hắn muốn cho hắn cũng đủ lớn áp lực, quấy nhiễu trung chứng. Doa lúc này là hai tay ôm ngực đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn cho dù đối với trung chứng vô cùng tin tưởng, nhưng là Doa trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cùng lo lắng. Dù sao đây là penalty đại chiến, ai cũng nói không chính xác kết quả sẽ là như thế nào. Roger đứng tại Doa bên cạnh càng là miệng lớn thở hồng hộc. Hắn lúc này là vô cùng khẩn trương, thậm chí là có chút nhìn không được. Một bên khác, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez lúc này cũng là rất khẩn trương. Lông mày của hắn là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn lúc này là vô cùng lo lắng trung chứng. Gia hỏa này trạng thái thật là quá tốt rồi. Đây cũng là vô cùng phiền phức. Hy vọng gia hỏa này tại penalty đại chiến bên trong xuất hiện sai lầm a. Benitez nghĩ như vậy đến. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trận đấu này penalty đại chiến liền muốn bắt đầu. Chúng ta đều đến đoán một cái. Bản trận đấu kết thúc về sau, đến tột cùng ai sẽ thu hoạch được Community siêu bị quán quân đâu? Andy Gray nói như thế. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là hát vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca. Đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ đừng cho fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Nhất định phải cầm tới quán quân. Lúc này, trọng tài chính là đi tới. Đi hướng phía bên phải cầu môn. Bản trận đấu phạt góc liền sẽ tại cái này một bên cầu môn tiến hành. Mà đầu tiên đi đến phát bóng điểm chính là Liverpool người. Đúng vậy, ban sơ áp lực là tại Liverpool người bên này. Được rồi, trung chứng đã đứng tại xem ra cầu môn trước. Cái thứ nhất đi lên là Liverpool người. Liverpool đội tiên phong Crow. Mark Lawrence nói đến, cái thứ nhất đi tới chính là Liverpool tiền đạo Crow. Benitez đối với hắn là rất có lòng tin. Doa nhìn xem đi tới Crow. Hắn là hơi bĩu môi. Hắn là tin tưởng trung chứng. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng xịt trung chứng. Cho trung chứng làm áp lực. Điên cuồng gào thét. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng lại la lên. Đánh, máy bay, pháo cao xạ, crowd xéo đi. Song phương fan hâm mộ bóng đá cho tử cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Công kích lấy đối thủ. Ngay lúc này, crowd là đi tới bóng đá trước. Hắn không có đi nhìn trung chứng ánh mắt. Hai mắt lúc vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào penalty đốt bóng đá. Mà trung chứng là nhàn nhạt nhìn xem. Một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Không có chút nào khẩn trương. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Crowd hít thở sâu một hơi. Sau đó trực tiếp nói cho chạy lấy đà. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Đúng vậy, Crowd là không có bất kỳ cái gì hư chiêu. Trực tiếp một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Một cước này Crowd là phát lực vô cùng đầy đủ. Cầu nhanh rất nhanh, trung chứng trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Nhào đối phương hướng, nhưng lại không có bổ nhào vào bóng đá. Oa a, máy bay, Crowd không có đứng vững áp lực. Hắn quá chú trọng phát lực, trực tiếp đem trận banh này đưa lên khán đài. Ông trời của ta a. Cái thứ nhất chủ phát người liền không có phạt bên trong. Lần này cho Liverpool người áp lực liền lớn a. Eddie Gray nói, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng thở dài. Trung chứng từ dưới đất nhảy đứng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng la lên, We are the champion, nhất định là quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm. rất bình thường kích động. Doa là thở ra một hơi. Lần này áp lực liền toàn bộ tại Liverpool người bên kia. Hy vọng Leeds United đội đám gia hỏa có thể nắm chặt cơ hội a. Không muốn cho Liverpool người bất cứ cơ hội nào. Leeds United đội bên này cái thứ nhất đi lên chính là Luca Toni. Đúng vậy, chính là Leeds United đội trong chủ lực phong. Doa đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Hắn tin tưởng ý trong chủ lực phong có thể gánh vác áp lực. Cầm xuống trận banh này. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích tới. Nhưng là Luca Toni mặt không biểu tình. Đối mặt với một chi đang gây hấn với Reina. Luca Toni là phi thường bình tĩnh thong dong. Bĩu, trọng tài chính một tiếng còi vang. Luca Toni là cười nhạt một tiếng. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Đột nhiên ở trên đường dừng lại. Lại một lần nữa gia tốc. Một cước quất về phía bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn trung lộ. Reina phán đoán sai lầm. Nhào về phía bên phải. 1-0. Leeds United dẫn trước. Áp lực này là toàn bộ tại Liverpool trên thân người. Liverpool người áp lực là phi thường lớn. Cái thứ hai đi tới chính là Liverpool đội giữa trận Luis Garcia. Trung chứng nhìn thoáng qua Luis Garcia. Sau đó trực tiếp đi lên. Ra hiệu nói. Người đánh không tiến. Nhanh đi về đi. Trận banh này ta chỉ định cho ngươi phong ra. Sau khi nói xong. Trung chứng là chừng Luis Garcia một chút. Sau đó trực tiếp lui trở về. Luis Garcia là vô cùng tức giận. Hắn ngẩng đầu liếc một cái trung chứng. Ánh mắt bên trong mang theo lửa giận. Ngay lúc này còi huýt vang lên. Sau đó Luis Garcia trực tiếp chạy lấy đà. Một cước đẩy bắn. Hung hăng đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái. Cùng một thời gian. Trung chứng là bên cạnh nhào ra ngoài. Một nhanh chóng nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Bộp một tiếng. Trung chứng đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất ra ngoài. A, có nhào ở. Ông trời của ta a. Andrick thật là thần. Liverpool người xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Liverpool người nhao nhao là rơi xuống đất thở dài. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Cái thứ hai đi lên Leeds United người là Modric. Modric nhìn xem cầu môn trước Reina. Không nhìn Liverpool fan hâm mộ bóng đá quấy nhiễu. Sau đó một cước trọng pháo. Hung hăng đem bóng đá đánh phía cầu môn trung lộ. Đúng vậy. Vẫn như cũ là kéo hướng về phía trung lộ. Nhưng là Reina là lại lần nữa nhào về phía cầu môn phía bên phải. Hoàn mỹ bỏ qua. 2-0. Leeds United đội là dẫn trước hai cầu. Lần này liền lúng túng. Nếu như Liverpool đội tiếp xuống người cũng đánh không tiến. Liverpool đội coi như nguy hiểm. Liverpool người lúc này áp lực vô cùng lớn. Cái thứ ba đi tới Liverpool người là trọng pháo trong tay sắt. Trung chứng lần này là đứng bình tĩnh tại cầu môn trước. Không có đi lên quấy nhiễu. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bĩu, trọng tài chính một tiếng còi vang. Lai cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn trung lộ. Mà trung chứng lần này là đứng tại trung lộ không nhúc nhích. Ôm cây đợi thỏ. Mắt thấy bóng đá bay tới. Trung chứng lập tức duỗi ra song quyền. Đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Oa a, lại nhào ở. Andrick quá thần kỳ. Ông trời của ta nha. Nàng liên tục đập ra hai cái penalty. Oh my god. Andrick một trận chiến phong thần. Andrick. Eddie Gray kích động gầm thét. Rung động tất cả người xem. Leeds United cái thứ ba đi lên là Joaquin. Chỉ cần Joaquin đem bóng đá đánh vào. Leeds United đội liền chiến thắng. Áp lực là tại Joaquin trên thân. Liverpool người đều là đang điên cuồng la lên. Lớn tiếng mắng Joaquin. Joaquin đối mặt với Reina. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn trung lộ. Vẫn là trung lộ.